hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 14, chị em song sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhận được bất ngờ này nên bất ngờ khác thì bỗng Hân Nhi lên tiếng chào mọi người. Hân Nhi nở nụ cười thân thiện. Mình xin giới thiệu lại, mình là Hân Nhi, là chị song sinh của Vi. Mong được giúp đỡ nhiều hơn. Vâng ạ, L, anh chạy lại chào hỏi. Cô này thân thiện lắm. Chị, người đó là ai vậy? Nó chỉ về hướng của người con trai đi cùng Nhi. À, chị giới thiệu luôn, đây là Ki, bạn trai của chị. Bọn chị quen nhau khi chị mới vừa nhận chức chủ bang thì biết nhau. Ki là người gốc Mỹ nhưng nói tiếng Việt khá tốt nên cứ thoải mái giao tiếp nha. Nhi vừa cười vừa kể, cô có cảm giác hạnh phúc khi kể việc này cho nó. Người mà cô yêu thương, chị Nhi khi 6 tuổi đã qua Mỹ rồi, đến 10 tuổi là đã nhận chức chủ bang Blood, chị ấy được biết tới với người chủ bang nhỏ tuổi nhất từ trước tới giờ. Nó kể, vậy chị với anh Ki đâu quen biết lúc nào vào yêu nhau sao dạ? Kể em nghe với, nó tò mò, chuyện cũng khá dài, để khi khác chị sẽ kể cho nghe. Mà tiện đây cho chị hỏi ai tên Nam Khôi, Nguyễn Trần Nam Khôi ấy. Nhi thắc mắc, tôi nè, hắn nghe nhắc đến tên mình thì liền lên tiếng vì nãy giờ hắn bị nó cho. Ăn bơ, quá trời, Nhi chả thèm nói gì chỉ khẽ gật đầu vẻ đồng ý, sau khi một hồi nói chuyện với nhau cả đám cũng bắt đầu bữa picnic mà Phong yêu cầu. Khi đã no nê thì cả đám ngủ nhau ngủ lại nhà nó, vì mai là chủ nhật nên không đi học. Nó và hắn thì phòng cũ trên lầu 2, L, anh thì lần 1, và tất nhiên Nhi và Ki là tầng trệt, cả hai ngủ chung một phòng. Phần Phong nói là phải đưa Nhật Hạ về nên không có ngủ lại. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng, điện thoại nó réo quá trời nên nó phải dậy. Chính nó là người cài báo thức nên chả oán ai được. Muốn ngủ thêm cũng không được nên cắn răng dậy làm VSCN xong, chạy ngay qua phòng hắn. Mở cửa ra thì thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Anh, chọt chọt vào mặt hắn. Dậy đi, dẫn em đi ăn sáng. Em đói, nó, hả, đi ăn sáng á, mấy giờ rồi? Hắn ngáy ngủ hỏi nó. Ờ thì, 8 giờ rồi đó, em sắp chết vì đói rồi này. Nó dối, cái gì, 8 giờ rồi cơ đấy. Hắn cuống cuồng chạy vào toilet làm VSCN với tốc độ ánh sáng. Rồi đi ăn, hắn chạy ra nói với nó mà chẳng thèm nhìn đến chiếc đồng hồ mà cứ bị nó dụ. Anh định mặc như thế ra ngoài à, nó e dè. Nhìn lại hắn, áo sơ mi một bên đã lận một bên không, quần ngủ. Nhìn mà nó không thể không cười được. Ờ à, anh xin lỗi. Chạy vào toilet tập 2 để thay đồ. Em xin lỗi anh, nó ỉu xìu, nó không muốn nhìn thấy cơn thịnh nộ của hắn, rất đáng sợ. Tại sao chứ, hắn khó hiểu, chỉ mới 6 giờ hơn, nãy em dối anh để anh dậy. Không ngờ, giọng trầm trầm, nhìn đồng hồ, 6 giờ 15, hắn như ói máu ra. Em dối như thế à, phải phạt mới được. Hắn giả bộ, em xin lỗi em ờ, chưa để nó nói hết câu là hắn bước tới hôn vào đôi môi ấy một cách thấm thiết. Một lúc sau hắn mới thả ra, từ nay không được dối như thế. Dạ em biết rồi, mặt nó ửng đỏ lên, em ngại à, mặt đỏ lên hết rồi kia. Hắn nhìn nó cười, đừng ghẹo em chứ, anh đánh ghét, ghét là thương. Hắn rất thích chọc ghẹo nó, vì khi như vậy trông nó cực đáng yêu. Hắn thích nhìn nó như thế, chỗ của Nhi và Ki. Vợ ơi, dậy đi, đi ăn sáng với Vi Khôi kìa, họ chờ mình ở phòng khách đó. Ki nhẹ nhàng kêu, em không dậy đâu, chồng đi ăn một mình đi. Nhi lười, cô này rất thích nướng, chừng nào khét hết mức mới chịu dậy. Vợ lười nè, dậy đi. Anh thương, Ki vẫn nhẹ nhàng như không thấy hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không là anh sẽ sử dụng biện pháp mạnh đấy. Nhi vẫn mê ngủ, cù lét này. Ki đành dùng biện pháp mạnh với cô nàng mê. Nướng, này, em dậy. Chồng đừng cù lét nữa. Phòng khách, Nhi ra phòng khách trước Ki thì vẫn còn thay đồ. Nó cũng vậy, hai chị em ngồi với nhau nói chuyện. Hai anh chàng vừa ra tới đã hoa cả mắt vì chả biết ai là ai. Thật giống nhau, Vi của anh đâu giả? Hắn hơi bối rối, em nè, nó đưa hai ngón tay lên thành chữ V trông đáng yêu lắm. Đề nghị hai người không được lại gần nhau tránh nhận nhầm vợ người ta. Ki chọc vui, nhận nhầm, nó nghe vậy liền nảy ra ý tưởng cực, độc, lôi Nhi lên phòng nó. Một lát sau họ xuống, chả có gì, bốn người đi ăn, nó, với Khôi, Nhi, với Ki L, anh vì có việc gấp nào đó nên đã về từ sớm nên không đi chung với bọn nó được. Sau bữa ăn, bọn nó rủ nhau đi chơi, bỗng hắn tiến lại phía, Nhi, nắm tay cô, Ki thấy thế nên ghen mà lên tiếng, làm gì thế Khôi, vợ tôi nên tôi lấy về, Khôi tỉnh bơ, vợ tôi mà, giòm, kỹ đi. Khôi đắc ý cả hai đã đổi chỗ cho nhau. Đổi chỗ, Kỳ ngạc nhiên, làm gì có chuyện đó. Nhi, xen vào, Vi hoàn toàn không thích đeo nhẫn, lúc nãy khi gắp đồ ăn cho tôi thì tôi thấy tay Vi có đeo nhẫn. Lạ hơn là nó giống hệt của anh, còn Nhi thì không đeo, nghe nói Nhi chưa bao giờ tháo nó ra cả. Chỉ thế thôi, hắn giải thích, nó, giấu bàn tay của mình vào. Anh hay quá nhờ, tính trêu anh mà lại bị anh phát hiện. Nó u rũ, vợ hay nhờ, về nhà đi anh cho biết tay. Kỳ hơi tức vì nãy giờ, yêu lộn, vợ người ta, hì hì, em xin lỗi chồng. Nhi cười trừ, cả hai khi đã, hoán đổi, lại cho nhau thì cùng hai anh chồng mình đi chơi. Rất vui vẻ, họ cũng chẳng thể nào biết trước được chuyện gì sẽ lại đến với họ. Đặc biệt là với nó, người con gái hắn yêu rất nhiều, cách trương.